Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2352, điên cuồng tẩy não. Giang Châu trong hội sở, Phó Trấn trong hành lang chờ đợi một hồi, mới trở về khách phòng, hướng về phía Lão Chiêm ba người hỏi, hay điểm A, không được, Lão Chiêm khoát tay áo, chúng ta một hồi liền phải trở về. Ở nơi này một ngày thôi, chúng ta chiến hữu rất lâu đều không có tụ, ta an bài, Phó Trấn thịnh tình mời nói, vừa vặn các ngươi đi, ta cũng đi khu 8 một chuyến, không được, Lão Chiêm lắc đầu trở lại, hiện tại thượng tầng quản khống phi thường nghiêm ngặt, ta nói thật với ngươi, nếu không phải lần này thuận tiện ra giải quyết việc công, chúng ta căn bản không có khả năng gặp mặt, vâng. Tiểu Lục cũng gật đầu phụ họa nói, đừng nói chúng ta ở chỗ này ngồi một chỗ lấy tán gẫu. Hiện tại chính là chúng ta tại trên đường cái đụng phải. Nhiều hàn huyên hai câu, cái kia để người hữu tâm trông thấy, đi lên vừa báo cáo. Vậy chúng ta mạng nhỏ đều khó giữ được, cần thiết hay không? Thế nào không đến mức A, Lão Chiêm mắt liếc thấy Phó Trấn. Liền nhà ngươi chuyện kia nhi mới ra. Hiện tại Giang Châu, Lư Hoài, Cửu Giang, cùng xung quanh ở khu quy hoạch, tất cả đều là thượng tầng an bài nhãn tuyến. Dám tự mình cùng các ngươi bên kia tiếp xúc sĩ quan. Bắt đến trực tiếp tiến quân tình cục lồng lớn. Không có một cái có thể toàn thân trở ra. Ha ha, Phó Trấn cười một tiếng. Không có nói tiếp, chúng ta một hồi nhất định phải trở về. Ai, các ngươi lần này ra, làm gì nghiệp vụ a? Phó Trấn thuận mồm hỏi một câu, có thể nói sao, ngoặc kép, cũng không có gì không thể nói. Lão Chiêm dừng lại một cái trở lại, thượng tầng tại xung quanh hợp nhất một chút lực lượng vũ trang địa phương thế lực. Ta hải quân đơn vị có không ít sĩ quan bị điều ra, chuẩn bị xuống phóng tới những này địa khu. Ta đây không phải lớn tuổi nha, đã theo một tiến triệt hạ tới, hiện tại chủ chảo quân kỷ chỉnh đốn. Huấn luyện cái gì, chủ yếu mang hải quân bên này, nha, Phó Trấn nhẹ gật đầu, lại xông Tiểu Lục hai người hỏi, các ngươi đâu, ta còn tại đặc chiến bộ môn, lần này theo Lão Chiêm phân đến nhất khối, khả năng theo bộ đội vào ở một cái địa phương, phụ trách duy ổn, Tiểu Lục hồi, ta đi Phật Châu bên kia, một người khác trở lại, Phó Trấn vốn chỉ là nghĩ lôi kéo mấy người. Nhưng không nghĩ tới lại hỏi tương đối ngoài ý muốn tin tức. Hắn đốt điếu thuốc, trạng thái tùy ý cùng mọi người trò chuyện. Người bên kia đổi cờ rồi. Ha ha, Lão Chiêm cười một tiếng. Không trả lời thẳng, chỉ đổi chủ đề hỏi. Tiểu phó, a, không, hiện tại phải gọi phó trưởng phòng. Thảo, đừng kéo, ta đều là chiến hữu. Cái gì trưởng phòng không trưởng phòng? Phó Trấn điệu thấp khoát tay áo, ngoặc kép, nói thật a, ngươi lần này tìm chúng ta đến, ta thật ngoài ý liệu. Lão Chiêm chủ đề bắt đầu hướng phương diện này dẫn. Ai, nhớ tới trước kia tại nhất khối thời gian, cũng thật vui vẻ cái lông gà a, Tiểu Lục tương đối ngay thẳng nói ra. Con hàng này làm lính thời điểm, cho ngươi lấp bao nhiêu phiền phức a, còn đánh qua ta, Thảo. Tại bộ đội có chút va va chạm chạm. Đây không phải là rất bình thường nha. Phó Trấn lúng túng gãi gãi cái mũi. Cũng thuận Lão Chiêm chủ đề nói ra. Ai, nói thật, các ngươi đám người này kia cũng là tinh anh a. Theo lý thuyết hiện tại làm sao cũng đều đến tất cả đều là giáo quan cấp bậc. Ngươi tựa như Lão Chiêm. Bao nhiêu năm trước chính là đại đội huấn luyện viên. Già đời, nghiệp vụ năng lực quá cứng. Dạy dỗ không biết bao nhiêu tinh anh chiến sĩ. Liền loại người này phía trên đều tiêm không trọng dụng. Vậy các ngươi còn tại chỗ nào hòa với có ý gì a? Không được toàn đến ta chỗ này được rồi. Ba người trầm mặc, Phó Trấn đợi sau khi bắt đầu ngốc nghếch lừa gạt. Đến ta chỗ này, huynh đệ chúng ta tại nhất khối. Ta khác không dám hứa chắc, nhưng tiền đồ tuyệt đối quang minh. Tần tư lệnh rất vừa ý cha ta vị trí này. Không quản là tại kinh phí lên, vẫn là tại nhân sự phân công lên. Cái kia đều cho hắn rất lớn tự do không gian. Mà ta bên này đâu? Tần Tư Lệnh càng là xem ở cha ta chút tình mọn bên trên. Chuyên môn để trong cục, mới thành dựng lên một cái bộ môn để cho ta làm. Làm ta thật là rất cảm động. Hiện tại ta khác đều không nghĩ. Chỉ muốn cho Tần Tư Lệnh dẫn ngựa rơi đạp. Huyết chiến xa trường. Ha ha, chúng ta cùng ngươi không so được a. Lão Chiêm xoa xoa tay trưởng trở lại. Ngươi dù sao cũng là tướng quân trong nhà thái tử gia. Xuyên phủ bên kia đối ngươi tốt. Thảo, xuyên phủ tốt với ta. Cái kia theo đối các ngươi tốt có cái gì khác nhau a? Phó Trấn lập tức đánh gãy lấy đáp lại nói. Chúng ta là chiến hữu, là huynh đệ, các ngươi đã tới, bí mật này hành động chỗ. Vậy liền đại gia hỏa nhất khối thương lượng làm. Ta đem phó trưởng phòng cho ngươi làm. Lão Chiêm, 3 năm cam đoan ngươi lên thượng tá. Lão Chiêm nghe nói như thế, trong lòng muốn nói không tâm động. Đây tuyệt đối là nói nhảm. Hắn năm nay 34 tuổi, nghiệp vụ năng lực cường hãn, mà lại có đại lượng mang đặc chiến binh kinh nghiệm, xem như tuyệt đối cốt cán cấp hải quân sĩ quan. Theo lý thuyết, hắn số tuổi cũng không tính lớn đến không hợp thói thường. Nhưng năm ngoái nhưng từ hải quân đặc chiến bộ đội một tuyến lui xuống tới. Trước mắt mặc dù còn tại bộ đội, nhưng làm đều là phế liệu việc, mang binh tiến hành cơ sở tính huấn luyện cái gì. Không tại một tuyến, là không có công việc bên ngoài phụ cấp cùng công việc bên ngoài tiền lương. Quang bắt huấn luyện, nghĩ thăng quan cũng là rất khó khăn. Lão Chiêm đã có dự cảm, làm như vậy xuống dưới. Nếu như hắn không có lớn bồi dưỡng, học tập cơ hội, cuối cùng cũng liền có thể hỗn trong đó trường học quân hàm. Sau đó bị chuyển xuống tới chỗ, làm cái phó ti cấp quan viên. Mà lại cái này phó ti cấp quan viên muốn đoạt tới tay. Cũng không thiếu được phải tốn giá tiền rất lớn vận hành. Bởi vì địa phương bài quan quá nhiều người. Phía trên không ai không dễ lan lộn a. Đây là lão Chiêm bộ đội kiếp sống nhất tinh luyện tổng kết. Đặc chiến bộ đội ra người. Thói quen tương đối ít. Không thế nào hút thuốc. Cũng không uống đại rượu. Lão Chiêm làm ngồi một hồi. Quay đầu nhìn xem phó Trấn hỏi. Ngoặc kép, huynh đệ, nói thật a, chúng ta hôm nay có thể đến đâu? Trong lòng khẳng định là có tâm động ý tứ, nhưng ta thật không biết, các ngươi bên kia hiện tại đến cùng là cái gì tình huống? Chúng ta đi có thể thích ứng hay không? Phó Trấn lập tức trở về nói, ngươi yên tâm, chỉ cần tới, ta khẳng định cho ngươi phó trưởng phòng chức vị, trung tá đãi ngộ, đơn độc nhà ngang cái gì, đều một đầu long an bài. Được, vậy ngươi để ta suy nghĩ một chút. Ngươi đầy còn muốn cái mấy cái a? Phó Trấn thấy đối phương trong lòng linh hoạt. Ta nói câu khó nghe. Chu Hệ cùng Xuyên Phủ là sớm tối muốn làm nhất cầm. Mà lấy chúng ta bây giờ trạng thái này. Ngươi cảm thấy phần thắng lớn bao nhiêu? Đến lúc đó công hãm Cửu Giang. Lư Hoài, các ngươi đang suy nghĩ gia nhập. Cái kia, vậy liền chậm a, huynh đệ. Phó trưởng phòng ta muốn cho ngươi, cũng cho không được nữa. Lão Chiêm liếm môi một cái. Chủ yếu là, ta hiện tại dù cho đồng ý, cũng lập tức đi không được. Thế nào đâu? Phó Trấn hỏi, ngoặc kép, Thảo, người nhà ta đều tại Lư Hoài đâu a? Ta đi, bọn hắn làm sao bây giờ? Lão Chiêm nhìn xem Phó Trấn. Chuyện này phải đợi cơ hội. Cái gì cơ hội? Không nói gạt ngươi. Ta lần này là muốn đi lỗ công cán. Có thể muốn ngốc cái 1-2 năm. Chủ yếu là giúp hải quân bên này chọn tân binh. Các ngươi xuyên phủ vắt óc tìm mưu kế muốn khai phát Diêm đảo. Lại là làm quân hạm. Lại là đào trung tướng. Vì lẽ đó bên này cảm thấy có uy hiếp. Hải quân cũng phải mở rộng bộ đội. Lão Chiêm thấp giọng nói ra. Ta muốn đi lỗ đất. Người ở đâu nhi đặt chân về sau. Ta có danh ngạch. Có thể đem người trong nhà tiếp ra. Để bọn hắn theo quân. Các ngươi lần này là đi lỗ đất a? Phó Trấn nháy mắt hỏi. Đúng. Lão Chiêm gật đầu. Thái Khang đại lợi tử bị hợp nhất. Có chỉ ít có vạn người muốn nhập biên. Ngoặc kép ngoặc kép. Chu Hệ làm sao đột nhiên muốn thu biên địa phương thế lực đây? Cái này cần nện bao nhiêu tiền a? Phó Trấn hỏi. Cụ thể ta không rõ ràng. Nhưng ta nghe nói. là thượng tầng một lần nữa bắt đầu dùng một cái họ Lý cán bộ. Lão Chiêm nhẹ giọng nói ra, người này đề nghị hợp nhất địa phương thế lực. Đại khái ý là, hợp nhất bộ đội là một mặt, nhưng chủ yếu là nghĩ sớm chiếm diện tích. Khu 7 Lư Hoài, Lý Bá Khang nhìn Trương Thiên nói ra, ta muốn để ngươi đi một chuyến 4 khu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.